Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41 trong truyền thuyết say mộng. Nhưng thật ra Tiêu Lương Sinh buông trong tay chén rượu, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngự, rượu tuy hảo, cũng không thể mê rượu. Ai biết nguyên bản vẻ mặt chờ mong tiểu hồ ly đang nghe đến những lời này. Lúc sau, lập tức trở nên ngoan manh lên. An tĩnh ngồi ở Tiêu Lương Sinh trên vai, rượu đã thu hồi tới, chính là trong không khí hương thơm hương vị vẫn như cũ tồn tại. Thật lâu không tiêu tan, Phong Ẩn khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói, trong truyền thuyết say mộng, quang hương vị liền như thế hấp dẫn người, uống lên cảm giác liền càng thêm không giống nhau, rõ ràng là rượu, lại như là thanh tuyền, không hề rượu hương vị. Qua đi lại cực độ say lòng người, xác thật lợi hại. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, cũng không có nói lời nói, chỉ là nhìn phương xa, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Phía dưới đủ loại quan lại nghe vậy, lại là kinh ngạc, say mộng, Nguyệt Lạc Đại Lục phòng đấu giá đã từng bán đấu giá quá. Như vậy một hồ say mộng, bán đấu giá giới tới rồi 3.000 vạn đồng vàng. Hơn nữa lúc sau còn có vô số người đi hỏi thăm. Mà say mộng lại rốt cuộc không có xuất hiện quá. Hôm nay bọn họ rốt cuộc gặp được, lại là làm một con hồ ly cấp uống lên. Này thiên hạ đệ nhất công tử là có bao nhiêu không để bụng a? Ninh An vẫn luôn nhìn bên kia động tĩnh, lại không phải đang xem mấy người kia, mà là đang xem kia chỉ hồ ly. Tiêu Yểm, đó là cái gì thú sủng? Bởi vì ký kết khế ước, cho nên bọn họ có thể linh thức nói chuyện với nhau. Cũng không dùng nói chuyện, huyết ngọc nhẫn trung Tiêu Yểm nghe vậy, xuyên thấu qua Ninh An nhìn đến hình ảnh thấy được kia chỉ nho nhỏ hồ ly. Ngay sau đó kinh ngạc cảm thán một tiếng, trầm mặc một hồi lâu mới nói, thiên hồ nhất tộc vương, tuy rằng huyết mạch so với ta thấp không ít, nhưng là hiện tại ta không phải đối thủ của hắn. Ta cùng tên kia có thù oán, ngươi không cần hỏi lại ta, ngàn vạn không thể làm hắn cảm nhận được ta tồn tại, ngẫm lại đều cảm thấy kỳ ba. Trước kia hắn đi ngang qua huyễn chi rừng rậm thời điểm. Bởi vì có điểm cấp, đi ngang qua kình phong làm hắn bầu rượu rớt tới rồi trên mặt đất. Sau đó đánh nát, ni ma, kia tử biến thái cư nhiên đuổi theo hắn 3 ngày 3 đêm monster nếu không phải bởi vì lúc ấy hắn. Không nghĩ động sát thủ, hơn nữa hắn là thiên hồ nhất tộc vương, thật sự cùng hắn động thủ cũng yêu cầu một ít thời gian giải quyết. Cho nên mới vẫn luôn tránh đi, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp, tưởng tượng đến bị truy cảnh tượng, Tiêu Yểm liền buồn bực cực kỳ. Hắn lúc ấy còn đang suy nghĩ, còn không phải là một bầu rượu sao, dùng liều mạng đuổi theo hắn sao, sau lại hắn mới biết được. Tên kia thích rượu như mạng, Ninh An khóe miệng vừa kéo, như Tiêu Yểm nguyện, không có ở tiếp tục hỏi hắn cái gì, mà là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, thực mau, trống đồng thanh âm liền vang lên, tiếng vang rung trời, luận võ trên đài, đứng ở hai bên người từng người đi lên một người, ngay sau đó luận võ đài liền xuất hiện một tầng màu lam lưu quang. Cái loại này đồ vật, Ninh An cũng không xa lạ. Che chắn lực lượng kết giới, để tránh hai người thời điểm chiến đấu, dao động lực lượng thương đến những người khác, chỉ là trên thế giới này, kết giới sư thiếu chi lại thiếu, cơ hồ có thể nói không có. Đương nhiên, này chỉ tam đại lục, đến nỗi cái kia cái gì cửu thiên thần tộc cùng ma tộc những cái đó cũng không biết. Màu lam kết giới xuất hiện qua đi, hai người liền bắt đầu luận võ, trong đó một người cầm song đao. Mà mặt khác một người cầm một phen trường thương, hai người thực lực tương đương, chiến đấu một hồi lâu, tài trí ra thắng bại, cầm song đao bại bởi cầm trường thương người. Đối với kết quả này, Ninh An cũng không ngoài ý muốn, song đao vốn dĩ liền tăng lớn múa may lực lượng, lại không phải sinh thực tráng, vũ lên liền càng thêm cố sức, huống chi trường thương lại so song đao linh sống, kết quả đã sớm không cần nói cũng biết. Chào buổi sáng, hết chương.